Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, mày ở hiền gặp lành. Mình không động chạm tới người ta, thì người ta không động chạm gì tới mày đâu. Có tao đây, đừng sợ. Linh an ủi rồi xoa xoa Đồ Nhã. Đoạn vào chỗ rửa bát lấy ra hai củ tỏi, bóc sẵn vài tép để dưới gối rồi bảo. Tỏi trừ tà đấy, ở quê tao người ta vẫn bảo thế. Lấy mấy tép tỏi bỏ dưới gối hoặc nhai sẵn, đảm bảo là không có ma quỷ nào quấy nhiễu đâu. Thôi, có tao ở đây rồi, yên tâm ngủ đi, không sao đâu. Nói rồi leo lên giường nằm cùng. Ừ, nhưng mà để điện nhé, tắt đi tao sợ lắm. Được rồi, cố ngủ đi, sớm còn có tiết thực hành. Mà mày cảm thấy không hợp thì thôi, mai tao đưa mày đi tìm phòng mới, thiếu gì đâu mà lo. Nhã không trả lời vì thực sự Nhã đã muốn tìm bà chủ thanh toán sớm rồi. Ngặt nỗi bà chủ nhà có công chuyện về tận Thái Bình nên Nhã chưa làm được mà thôi. Trò chuyện một hồi không biết đã thiếp đi bao lâu, Nhã chợt thấy toàn thân lạnh cóng. Tiếng xoẹt xoẹt như tiếng mài dao vọng ra từ căn phòng số 7 làm Nhã co rúm người lại. Bóng đèn trên trần nhà lại chớp tắt liên tục. Nhã với tay xuống dưới gối theo lời Linh tìm mấy tép tỏi nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu. Dưới gầm giường chợt phát ra tiếng lục cục rồi rên rít càng lúc càng lớn. Lấy hết can đảm, Nhã bật sáng cái đèn pin rồi vụt mặt xuống gầm giường thì tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Chẳng lẽ mình thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng thấy ma. Nhã ngồi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc nhưng vẫn thấy mơ hồ lắm. Chuyện vừa rồi có phải một giấc mơ? Không, Nhã tin đó là sự thật vì hai bàn chân của Nhã lúc này đã lấm lem thứ đất đen nhèm, thứ đất y hệt chỗ nhà vệ sinh. Nhã đứng dậy quay vào nhà tắm đặng rửa mặt cho tỉnh lại thì một lần nữa Nhã há hốc miệng vì trên chiếc gương tròn cất cái mâm, Nhã treo trong nhà tắm hiện lên chỉ chít dòng chữ ở đây. Chiều hôm sau, người ta kéo tới đông lắm xem công an khám nghiệm hiện trường. Người ta biết rằng căn phòng số 7 3 năm trước xảy ra một vụ án mạng. Hai sinh viên sống thử trong một lần cãi vã, chàng trai đã thẳng tay giết cô gái rồi bỏ trốn. Công an tìm thấy một đống máu thịt hỗn độn nhưng tuyệt nhiên không thấy phần đầu của cái đâu. Hung thủ cũng đã tự thú và treo cổ trong tù. Căn phòng số 7 bỏ trống từ đó, chỉ còn Nhã là không hay biết gì nên lúc Nhã dọn vô người ta bàn tán lắm. Đến hôm sau khi chứng kiến cảnh công an đào bới quanh khu đất vệ sinh rồi tìm thấy chiếc đầu lâu với hộp sọ đã nâu xìn thì người ta còn kinh sợ vạn lần. Chỉ còn Nhã là biết rõ mọi việc vì tiếng động trong nhà tắm, tiếng xì xào trong căn phòng số 7 và lần gặp gỡ đỉnh mệnh cô gái trẻ tội nghiệp. Nhã đem hết kể cho chủ xóm rồi trình báo công an. Oan khuất của cô gái đến đó mới được gột bỏ. Cũng 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, mình Nhã vẫn làm việc ở mảnh đất Hà Nội và lâu lâu vẫn trở về thăm xóm trọ, lúc này đã có rất nhiều sinh viên ở trọ. Nhưng căn phòng số 7 vẫn đóng chặt như ngày nào. Các bạn thân mến, anh Tú vừa gửi đến các bạn hai chuyện ma ngắn khá hay và hấp dẫn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào quả chuông bên cạnh để nhận thông báo sớm nhất khi kênh đăng chuyện mới lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tối mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.